Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 648, chương 648, giết áo da cam quái. Hắn một kích này cường đại cỡ nào? Chỉ có hắn tự mình biết. Liền xem như xích áo quái, cũng không dám nhẹ lướt Kỳ Phong. Nhưng là Bạch Vũ lại là từ bên trong đi ra. Tuy nhiên Bạch Vũ hiện tại thành một cái huyết nhân, nhưng là tình cảnh này rơi vào áo da cam quái trong mắt, Bạch Vũ càng giống là một cái giống như ma quỷ. Hắn tại cái kia nổ tung nguyên bên trong đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là hắn không nghĩ ra Bạch Vũ là làm sao đi tới. Bạch Vũ cũng không có hướng hắn giải thích những thứ này tất yếu. Lúc này Bạch Vũ vốn là muốn xuất kỳ bất ý xuất hiện tại áo da cam sứ bên cạnh. Hiển nhiên, áo da cam sứ cũng là bị Bạch Vũ cấp chấn kinh. Cho nên khi Bạch Vũ xuất hiện trong nháy mắt, hắn cũng không có khả năng toàn lực làm ra tốt nhất phòng ngự. Giết! Bạch Vũ quát lớn, thân thể của hắn trực tiếp hóa thành 8.000 trượng lớn nhỏ. Mà đạo này cơ hồ cao bằng trời bóng người, trong nháy mắt liền muốn đến bên trên bầu trời tranh trên áo. Thế mà áo da cam trong nháy mắt lại biến lớn biến cao, đồng dạng đem Bạch Vũ cấp gắn vào xuống mặt. Giống! Bạch Vũ thân thể một cách tự nhiên phát ra rít lên một tiếng âm thanh đến. Tiếp lấy trên người hắn có tầng tầng bạch quang dũng động. Sau đó lại có hay không tận phù văn chi lực dũng động. Đồng thời, còn có nhàn nhạt hào quang màu xám tràn ngập tại xung quanh thân thể của hắn. Hào quang màu xám này, dĩ nhiên chính là Bạch Vũ hỗn độn chi quang. Ngay tại hào quang màu xám này xuất hiện trong nháy mắt, Bạch Vũ dường như phát hiện, cái kia áp chế hắn thực lực màu cam thế giới, hiện tại đối với hắn sinh ra ảnh hưởng gần như là cực kỳ bé nhỏ. Hỗn độn chi quang lại còn có cái này tác dụng. Bạch Vũ tâm lý vui vẻ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, hỗn độn chi quang có thể hấp thu cái này Ngụy Thần Vương thần tắc chi lực. Không có áp chế về sau, Bạch Vũ lúc này thực lực thì hoàn toàn tỏa ra. Ngay tại thân thể của hắn hóa thành ngàn trượng thời điểm, hắn một cánh tay chấp nhất ngũ hành hợp nhất thần thương, trực tiếp nhất thương hướng về áo da cam sứ đâm tới. Một kích này, cơ hồ là Bạch Vũ lực lượng toàn thân. Bởi vì là một cánh tay, cho nên hắn một nhát này lực lượng cũng không có đột phá 10 triệu cân. Đại khái chỉ có 990 vạn cân dáng vẻ. Nhưng là cũng đến gần vô hạn 10 triệu cân. Theo một kích này bên trong, áo da cam sứ cảm nhận được một loại sinh tử uy hiếp. Hắn lúc này, lần nữa đánh một đạo kiếm quang đến. Đạo kiếm quang này đồng dạng là màu cam quang mang, mà lại uy lực của nó cũng không so đệ nhất kích yếu. Nhưng là hiện tại Bạch Vũ, thực lực cũng không có bị cái này màu cam thế giới chỗ áp chế. Cho nên hắn có thể phát huy ra thực lực cường đại rất nhiều. Đại ám hắc thiên. Ngay tại Bạch Vũ đâm ra một kích này thời điểm, hắn tay trái một chỉ điểm ra, lập tức toàn bộ thế giới đều tối sầm xuống. Áo da cam sứ hoảng sợ, hắn phát hiện có như vậy trong nháy mắt, hắn vậy mà đã mất đi đối với mình màu cam thế giới khống chế. Tuy nhiên loại chuyện này chỉ kéo dài trong nháy mắt, nhưng lại là đem hắn dọa một gần chết. Làm sao lại như vậy? Áo da cam sứ đột nhiên phát hiện. Cũng là đi qua cái này sự tình trong nháy mắt, hắn đối với mình màu cam thế giới lực khống chế vậy mà giảm bớt. Ngươi đối với ta làm cái gì? Áo da cam quái bây giờ nhìn lấy Bạch Vũ, giống như là nhìn một cái quái vật đồng dạng. Hắn không nghĩ tới Bạch Vũ vậy mà có thể tạm thời ngăn chặn hắn cùng thế giới của mình liên hệ. Bạch Vũ đạo này đại ám hắc thiên đồng dạng là phi thường cường đại, vốn là quang minh thuộc tính thì có tịnh hóa tác dụng, mà hắc ám thuộc tính có ăn mòn tác dụng. Hắn đại ám hắc thiên đồng dạng có thể ăn mòn thế giới của người khác. Cho nên hắn cái này trong lúc vô tình nhất kích, lại là tiến một bước suy yếu áo da cam sứ thực lực. Mà lại hiện tại áo da cam sứ, bởi vì vẫn còn hắn đại ám hắc thiên kết giới bên trong, điều này sẽ đưa đến áo da cam sứ thực lực càng thêm bị suy yếu. Bạch Vũ không có trả lời áo da cam quái. Hắn lúc này, dường như đến từ địa ngục tu la đồng dạng. Hắn một thương này đã sớm đâm ra. Hắn lúc này có một loại khí thế một đi không trở lại, bất động như sơn. Bạch Vũ cùng bắt đầu đối mặt cái kia một đạo màu cam kiếm quang một dạng, trực tiếp vô cùng cuồng bạo mà dã man xuyên qua cái này nổ tung khu. Mà trên người hắn, trong nháy mắt này, lại nhiều vô số đạo vết thương. Nhưng là hắn lúc này, cách áo da cam sứ đã rất gần. Áo da cam sứ lúc này cảm giác được chính mình hoàn toàn bị khóa chặt. Liền xem như hắn muốn chạy trốn, cũng tuyệt đối phải thừa nhận dạng này nhất kích. Mà nếu như hắn trốn, cũng là đem phía sau lưng của hắn nhường cho Bạch Vũ công kích. Dạng này hắn chết mất xác suất hội lớn hơn. Cho nên hắn nhìn như có chạy trốn lựa chọn, trên thực tế lại là không có bất kỳ cái gì lựa chọn. Hắn lúc này chỉ có lựa chọn cùng Bạch Vũ liều mạng một kích này. Giết! Hắn quát lớn, mà lại lúc này hắn trực tiếp một ngụm tinh huyết phun ra. Phun tại bảo kiếm của mình phía trên. Bảo kiếm của hắn phía trên nhất thời thì hiện ra lưỡng sắc quang mang đến. Cái này lưỡng sắc quang mang theo thứ tự là màu cam quang mang cùng huyết sắc quang mang tới. Khí tức của hắn bởi vì hắn phun ra cái này ngụm máu đến mà xuất hiện uể oải. Nhưng là đổi lấy lại là hắn cái này cường đại đến cực hạn công kích. Hưu, cái này một đạo kiếm quang là hướng về phía trước đâm ra, dường như cũng là một đạo huyết sắc sợi tơ đồng dạng. Hướng về Bạch Vũ đâm tới. Tại Bạch Vũ quanh thân, trong nháy mắt dâng lên một đạo thuận ánh sáng, mà hắn trường thương liền trực tiếp đâm vào đạo này huyết sắc dây nhỏ phía trên. Sau đó cả người hắn trên thân dường như thì tạo thành một vệt sáng, mà trong tay hắn ngũ hành thần thương liền trực tiếp hướng về đạo này huyết sắc sợi tơ đâm tới. Hiện tại toàn bộ tràng diện cho ta cảm giác chính là Bạch Vũ phảng phất là cầm lấy một cây trường thương, trực tiếp tại đâm về một sợi tơ tuyến mà thôi. Mà đầu này sợi tơ thì là đang chậm rãi chôn vùi rơi. Thời gian phảng phất tại bình tĩnh khắc dừng lại. Bạch Vũ thân thể tiếp tục tại tiến lên. Hắn đâm ra tốc độ cũng không nhận được bao nhiêu ảnh hưởng. Mà huyết màu cam sợi tơ thì là đang chậm rãi giảm bớt. Cũng liền tại một đoạn thời khắc, Bạch Vũ hoàn toàn giải khai đạo này huyết sắc sợi tơ. Những thứ này xem ra vô cùng chậm chạp, nhưng lại chỉ là trong nháy mắt hoàn thành. Thậm chí lúc này áo da cam quái còn duy trì tay cầm bảo kiếm, hướng về đâm ra trong nháy mắt tư thế. Đinh, tiếp theo chính là Bạch Vũ trường thương mũi thương cùng áo da cam quái bảo kiếm mũi kiếm trực tiếp đụng vào nhau. Tiếp lấy áo da cam quái mũi kiếm phảng phất như là cây trúc đồng dạng, trực tiếp bị Bạch Vũ đạo này thanh thúy đâm thành hai nửa. Bạch Vũ lực lượng bây giờ là tiếp cận thần vương cấp lực lượng. Lại thêm hắn ngũ hành thần thương, là thần vương cấp thần thương. Này trình độ sắc bén cùng trình độ cứng cáp, đều đạt đến mức cực hạn. Cho nên hoàn toàn không phải áo da cam quái vũ khí có thể so. Trong nháy mắt này, áo da cam quái dường như cảm thấy tử vong triệu hoán. Mà cũng là tại thời khắc này, hắn có một loại minh ngộ. Cũng là hắn hiểu được vì sao Bạch Vũ có thể lấy thần linh cảnh thực lực đến khiêu chiến vượt cấp bọn họ. Bạch Vũ tự thân cường đại tự nhiên không cần phải nói. Mà càng quan trọng hơn là hắn có một thanh vô kiên bất tồi vũ khí. Áo da cam quái lẳng lặng nhắm mắt lại. Hắn biết một trận chiến này bị bại không oan, mà liền tại hắn nhắm mắt lại trong nháy mắt bảo kiếm của hắn vừa tốt trực tiếp bị Bạch Vũ cấp đâm thành hai bên. Mà lúc này áo da cam quái còn duy trì kiếm đâm tư thế. Bạch Vũ cưỡng ép đem một kích này thu vào, bởi vì hắn không cần thiết lại đâm ra một thương này. Bởi vì mũi thương mang theo phong ba, trực tiếp đem áo da cam quái bao phủ lại rơi mất. Áo da cam quái phảng phất như là trong hư không lá rụng đồng dạng, trực tiếp bị đạo này mũi thương quét đến tan theo gió. Cả người hắn cùng thần hồn của hắn trực tiếp bị một kích này cấp quét đến tan thành mây khói tại hư không bên trong. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.